Boy and Girl siêu quậy. Chương 57, gợi ý đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hoáp, Nhi tỉnh dậy với tâm thế thản nhiên. Hoàn Ca để ý rằng đang nằm bên cạnh mình liền khua tay tìm điện thoại xem giờ. Trong lúc Ca để ý đã khua phải mặt nam khiến cậu tỉnh giấc liền đưa tay ra kéo Nhi nằm xuống nói. Mới sáng sớm đã dậy rồi à, sao Ca ngủ thêm chút nữa. Nhi đang vùng vẫy trong vòng tay nam thì Vũ lù lù đi tới. Các bạn trẻ, chúng ta tối qua đều nằm ngủ ở đây, mọi người đều dậy hết rồi. Ca định dậy sao? Nhi lập tức ngồi dậy mặt đỏ như trái cà chua chín chạy vào phòng tắm. Nam cũng từ từ ngồi dậy hỏi Vũ có chuyện gì à. Vũ cũng chỉ ậm ừ rồi bảo Nhi và Nam nhanh chóng ra bàn ăn nói chuyện. Tại bàn ăn tối qua có ai nghe thấy tiếng động gì lạ? Ca bảo mở đầu cuộc họp sáng trên bàn ăn tất cả đồng loạt lắc đầu và nhìn bảo như muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là tối qua lại thêm một bức thư màu đỏ máu nữa được gửi tới. Trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ tù ngục khiến mọi người cảm thấy hoang mang đôi chút và thắc mắc tại sao lại là hai chữ tù ngục mà không phải là hai từ khác. Trong lúc đó thì Nhi lên hệ thống an ninh của căn nhà để xem ai là người mang lá thư đến, nhưng thật ca ngờ là lại có người có thể xâm nhập được vào hệ thống an ninh có rất nhiều lớp bảo mật mà Thảo tạo ra. Mà ngạc nhiên hơn là chỉ trong 10 là đã có thể làm xong mọi thứ và làm mọi thứ trở lại bình thường. Tốc độ của người này nhanh hơn Nhi mấy lần chứ chẳng chơi. Từ điều này mọi người kết luận là tên quỷ đỏ này là dân IT. Mọi người lại tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn về hai từ ở trong phong thư, bởi bảo nói rằng đây có lẽ là một mật mã gì đó mà tên này muốn họ giải. Tinh tinh có tiếng tin nhắn ở điện thoại Vũ, nội dung tin nhắn khiến cho Vũ khẽ nhíu mày. Mọi người cũng có chút thắc mắc, Vũ mở tin nhắn cho mọi người xem. Sau đó cầm máy tính của Nhi nhấn gõ gì đó liên tục đăng nhập vào hệ điều hành của toàn bộ camera ở nhà mình, sau đó nhấn phím xóa một thư mục gì đó. Rồi lại nhanh chóng đi ra chỗ mọi người. Nội dung tin nhắn thực sự rất lạ, số điện thoại là số của tổng đài nhưng nội dung thì lại là cuộc chơi bắt đầu rồi đấy chàng trai, nếu muốn cứu được mỹ nhân từ tay ta thì hãy đến những địa điểm trong thư vào lấy từ khóa gợi ý. Một là sau 7 ngày nữa gặp nhau. Hai là mãi mãi ca gặp lại nhau. Có vẻ như tên N này muốn chúng ta tìm được nơi ẩn hắn đang ở nên đã rất chu đáo gửi cho chúng ta, chú thích. Nam lên tiếng, mọi người liền gật đầu đồng loạt. Mọi người lại tiếp tục suy nghĩ về từ khóa nhà ngục rốt cuộc là muốn ám chỉ nơi nào. Đang suy nghĩ thì Nhi phát hiện màn hình máy tính mình bị đổi hình nền là một nhà ngục có hai dãy, nhìn rất cũ kỹ và nó ngay lập tức được bà con tìm hiểu. Nhìn quen quen, hình như mình đã từng đến đây rồi, Hân lên tiếng. Thật ra thì ngoài Thảo ra thì chỉ có Hân quan tâm đến thông tin thời sự và các khu di tích lịch sử nên đã từng được đi cả ít nơi cùng Thảo nên biết chút ít. Còn Vũ thì có chút hơi lạ kể từ khi nhìn thấy tin nhắn của quỷ đỏ và từ khóa nhà ngục. Vì nhìn Vũ đằm đằm sát khí nên mọi người có chút căng thẳng. Ngay khi Hân cất tiếng phá tan sự căng thẳng này thì mọi người cũng như bỏ Vũ đều hướng mắt về phía cô. Mấy người họ không ai hẹn ai đồng loạt lên tiếng là nơi nào. Hân sau một hồi ấp úng cuối cùng cũng nặn được ta hai chữ Côn Đảo khiến mọi người ca khỏi sửng sốt. Rằng tại sao mình lại ca biết địa danh nổi tiếng như vậy chứ, đó chính là nhà tù huyền thoại. Ngay sau khi bàn bạc bàn luận, mọi người nhanh chóng đưa ra quyết định rằng sẽ mua vé máy bay đến Côn Đảo ngay ngày hôm nay. Sau một hồi chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi xa này liền phóng xe đến sân bay. Thật ra nói là đi xa cũng chẳng phải vì đây đâu phải lần đầu họ đi xa, chỉ khác là lần này là chuyến đi có thể ca trở lại. Ở một nơi nào đó có ai đó khẽ cười khi nhìn thấy bọn họ đang chuẩn bị lên máy bay, đó là ai? Liệu Côn Đảo có phải là nơi trong bức thư muốn nói? Mọi người hãy cùng theo dõi tiếp ở những chương tiếp nha. Thanks for reading, cách chương.